Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1206, chương 1213, đánh nổ hỗn độn đệ nhất tử. Tô Viêm phục sinh, khí tức có thể nói ngủ say vạn cổ cự long, càng là khủng bố ngập trời. Hỗn độn đệ nhất tử thì lại làm sao? Bị Tô Viêm gào bay ngang ra ngoài, máu phun phè phè. Khó có thể chống lại Tô Viêm kinh thế thiên uy. Ha ha ha, đại lực bọn họ đang cười. Hàm răng đều nhuộm máu. Phát ra điên cuồng cười to. Tô Viêm cuối cùng tỉnh ngộ. Mà khẳng định là hỗn độn đệ nhất tử đối với hắn ngộ đạo quấy dày. Cho Tô Viêm dẫn dắt. Vì vậy, mới để Tô Viêm sớm xuất quan. Nghệ viên cũng có chút như phụ trọng thác. Chỉ cần Tô Viêm chuyển tình, huynh đệ bọn họ mấy cái liên thủ, khẳng định có thể phá cục. Giờ khắc này, Tô Viêm tóc đen đầy đầu múa tung, mâu như chớp giật, hắn tinh khí thần quá bá đạo, khiến người ta không dám đi nhìn thẳng. Người vây xem đều sợ hãi, hắn đối mặt nhưng là hỗn độn đệ nhất tử. Thế nhưng kết quả hỗn độn đệ nhất tử, bị Tô Viêm gào thân xác run rẩy, miệng phun nghịch huyết, này tính là gì? Cường đại như hỗn độn đệ nhất tử, chìm nổi trong năm tháng vương giả, thời khắc này dường như tao ngộ một vị vũ trụ chi vương. Vừa đối mặt bị Tô Viêm gào thân xác cứng ngắc, miệng phun nghịch huyết, thân thể kém chút bay ngang ra ngoài. Loại này tao ngộ, loại này sỉ nhục. Đối với hỗn độn đệ nhất tử tới nói, khó có thể chịu đựng. Ta còn không ngăn được ngươi sao? Hỗn độn đệ nhất tử hét giận dữ. Hắn đồng dạng nuôi thành vô địch niềm tin, chìm nổi trong năm tháng, chỉ là vì đế chủng. Hiện tại đế chủng gần ngay trước mắt, nhưng là chỉ là một cái nhân tài mới xuất hiện, lẽ nào liền có thể chặn hắn? Tay cụt hỗn độn đệ nhất tử hí dài. Vận dụng hy thế bảo dược, để tay cụt nhanh chóng mọc ra, mà cả người hắn khí thế cuồng bạo, thân xác bốc lên ra hỗn độn sóng lớn, nương theo đại đạo sức mạnh, oanh kích lao xuống mà đến Tô Viêm. Oanh, cái bóng dáng kia, qua lại ở trong thời không, nhanh như tia chớp bùng nổ ra một quyền, nắm đấm này rừng rực, nếu như cô đọng vũ trụ ngang trời. Lượn lờ bá tuyệt thiên địa thời không khí phách, oanh tạp mà đến, dũng không thể đỡ, hỗn độn đệ nhất tử đột nhiên chiến lực vô song, lấy hỗn độn thời không thuật là phòng ngự, vung lên bàn tay chống đối Tô Viêm nắm đấm, nhưng là quyền lực của hắn qua bá đạo, oanh tạp chớp mắt, càn khôn đều đổi dòng, khí thôn trời cao, toàn trường người cảm thấy khó có thể tin. Hỗn độn đệ nhất tử mới vừa mọc ra cánh tay, ở cùng Tô Viêm nắm đấm va chạm chớp mắt, hắn toàn bộ cánh tay, ở trong run rẩy, lập tức nổ tung rồi. A, hỗn độn đệ nhất tử kêu thảm thiết, như bị sét đánh, hắn đang run rẩy, nhuốm máu thân thể bay ngang ra ngoài, cánh tay bị Tô Ngoan Nhân một đấm đánh nổ, rất khó tưởng tượng đến cùng có thống khổ dường nào. Thật thống khổ đến sâu trong linh hồn, hỗn độn đệ nhất tử đang thét gào, con mắt đều đỏ, cơ thể hắn là cỡ nào cứng rắn, dĩ nhiên không ngăn được Tô Viêm một quyền. Năm đó Tô Viêm tại địa vực điện được bản nguyên tẩm bổ, lại được long nguyên luyện thể, tiếp đó lại bị đế chủng gột rửa, do đó dẫn đến thể xác của hắn qua bá liệt, mạnh như hỗn độn đệ nhất tử thân xác. Ở Tô Viêm trước mặt cũng không đủ xem. Đế chủng thật như vậy không hợp thói thường. Tô Viêm tiến cảnh cũng quá đáng sợ rồi. Tiểu thi tiên sắc mặt biến ảo không ngừng. Cơ thể hắn vô song, mạnh hơn hỗn độn đệ nhất tử một ít, nhưng là một quyền đánh nổ hỗn độn đệ nhất tử cánh tay. Tiểu thi tiên tự hỏi rất khó làm được. Hắn cảm thấy là bởi vì đế chủng nguyên nhân. Bằng không Tô Viêm sẽ không có mạnh như vậy tiềm năng. Trong truyền thuyết đế chủng có thể thành tựu cấm kỵ. Tuy rằng Tô Viêm chưa từng được, nhưng là hắn ở đế chủng gột rửa dưới, tất nhiên cần phải đến kinh thế tẩm bổ. Đây là một cái trọng đại biến số, vượt qua tiểu thi tiên dự liệu. Ai có thể nghĩ đến, Tô Viêm đoạt chiếm tiên cơ, sớm đi tới đế lộ, được đế chủng gột rửa, đồng thời chiến lược hoàn toàn lột xác rồi. Như vậy có phải là có thể lý giải, Tô Viêm được đế chủng tán thành hy vọng là lớn nhất. Chỉ có tổ điện tiểu tổ ánh mắt yên tĩnh như thường. Cả người thiên uy mênh mông, hắn rất thần bí, từ bắt đầu đến hiện tại, đều không có phát huy ra toàn lực, tựa hồ muốn chờ. Đời này đế chủng tranh bá, đến cùng có còn hay không những thứ chưa biết khác kỳ tài đứng ra. Làm hỗn độn đệ nhất tử ngóng nhìn lại một lần nữa vượt qua mà đến bóng dáng. Thật như rơi vũ trụ vực sâu. Năm đó hắn nhìn xuống thiên hạ kỳ tài. Có thể hiện tại nhưng có một vị bá chủ. Ở nhìn xuống hắn, đủ khiến hỗn độn đệ nhất tử đánh mất đấu trí đại uy thế. Để hắn không nhịn được thét dài. Cụt một tay mang theo một tông hỗn độn trường mâu. Rung động ra khủng bố thần huy. Nương theo lạnh lẽo thấu xương hỗn độn sát phạt. Một tảng lớn hỗn độn thạch liệu. Nuôi thành sát phạt trọng khí. Đây là cả thế gian khó cầu binh khí. Mọi người thất sắc. Đây là chí bảo phôi thô. Cả thế gian khó cầu hỗn độn thạch rèn luyện mà thành. Hắn hỗn độn đệ nhất tử lấy vật ấy. Rèn luyện thành hỗn độn trường mâu. Toàn thân đều là hỗn độn thạch điêu khắc thành. Không có lẫn lộn bất luận cái gì vật chất. Có thể thấy được tông này hung binh độ mạnh. Hắn cũng là dương trường không ngắn. Kiêng kỵ Tô Viêm thân xác. Không chuẩn bị cùng hắn gần người giao chiến. Hắn rốt cuộc vẫn không có thua đến cùng. Còn có thủ đoạn cùng Tô Viêm tiến hành đọ sức. Giết. Hỗn độn đệ nhất tử gào thét. Một tay cầm hỗn độn trường mâu. Mạnh mẽ chém về đằng trước. Hư không ở trong nổ tung đều bị nổ ra một cái to lớn hỗn độn đường hầm. Xông thẳng Tô Viêm lồng ngực, ẩn chứa đáng sợ thời không sức mạnh, tương đương với chớp mắt đã tới, muốn vừa đối mặt đem Tô Viêm xuyên thủng thân xác. Tô Viêm bàn tay trực tiếp dò tới, không có bất luận cái gì xinh đẹp, chụp vào hỗn độn trường mâu. Ngươi tìm đường chết, hỗn độn đệ nhất tử vừa giận vừa sợ. Tô Viêm chỉ bằng vào sức mạnh thân thể, muốn cùng hắn sát phạt trọng khí chính diện tiếp xúc. Không thể không nói Tô Viêm quá ngông cuồng, liền không sợ bị hắn đại sát khí cho xuyên thủng thân xác sao. Phải biết binh khí của hắn cường độ, cho dù là đại năng thân xác đều sẽ bị xuyên thủng. Tô Viêm thân xác là cường hãn, nhưng là muốn tay không mượn hỗn độn trường mâu. Hoàn toàn là không biết sống chết. Xèo, một mâu này nhanh chuẩn tàn nhẫn. Đâm xuyên tới, muốn xuyên thủng Tô Viêm bàn tay. Ở toàn trường chố mắt ngoác mồm trong ánh mắt. Trường mâu xuyên thủng đến Tô Viêm lòng bàn tay. Bị cô đọng vũ trụ chống lại rồi. Cái này chẳng lẽ là trưởng trung vũ trụ? Có người gần như dại ra vậy tự lẩm bẩm. Tô Viêm lòng bàn tay phun trào vũ trụ tia sáng. Lòng bàn tay diễn biến vũ trụ tuy rằng không ngừng sụp nứt. Có thể Tô Viêm sáng tạo trường trung vũ trụ lại vô hạn lớn lao. Tùy ý hỗn độn trường mâu xuyên thủng cũng không cách nào xuyên thủng đến phần cuối. Giống cái cách một cái thế kỷ. Vô pháp chạm được Tô Viêm lòng bàn tay. Nhất tử run sợ. Đây là đạo hạnh gì? Tô Viêm là một vị khổ tu vạn cổ lão yêu quái sao? Tại sao biết chấp trưởng như thế kinh người đại đạo áo nghĩa? Hỗn độn đệ nhất tử đều có chút tuyệt vọng. So đấu thân xác không đủ tư cách. So đấu đại đạo cũng không được. Như vậy hắn triệt để thua. Cho dù là bùng nổ ra càng cường lá bài tẩy. Cũng không thể đỡ được Tô Ngoan Nhân. Sau một khắc. Tô Viêm bàn tay trực tiếp nắm lấy hỗn độn trường mâu. Hắn ở ngửa mặt lên trời gào to. Một vị khai thiên bá chủ sinh ra. Tô Viêm cũng ở vung đầu nắm đấm. Trực tiếp đập về phía hỗn độn đệ nhất tử lồng ngực. Cú đấm này dũng không thể đỡ. hỗn độn đệ nhất tử muốn tránh né đều không tránh khỏi. Bởi vì sức mạnh của hắn hội tụ ở hỗn độn trường mâu bên trong. Mà hỗn độn trường mâu trái lại bị Tô Viêm bắt lại. Người sau nắm đấm đập tới. Chớp mắt đã tới. Đùng, máu tanh một quyền. Đập cho hỗn độn đệ nhất tử lồng ngực sụp nứt. Huyết dịch cùng xương vỡ dâng lên mà ra. Nhuộm đỏ hư không? A, hỗn độn đệ nhất tử thân thể uốn lượn. Phát ra thống khổ gầm nhẹ. Hắn đều phải bị đánh gãy. Phốp, hắn bay ngang ra ngoài. Máu phun phè phè. Mà lồng ngực có một cái hố máu đang không ngừng chảy xuôi huyết dịch. Để hắn phát ra thống khổ âm thanh. Cú đấm này đều muốn đánh nổ hắn đấu trí. Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc. Không nói một lời. Hắn lao xuống mà đến. Con mắt khóa chặt hỗn độn đệ nhất tử. Điều này làm cho hỗn độn đệ nhất tử sợ hãi. Trực tiếp lựa chọn tránh lui. Hắn muốn chạy khỏi nơi này. Bằng không hắn sẽ triệt để bại vong. Toàn trường náo động. Đây là cái gì hình ảnh? Hỗn độn đệ nhất tử bị Tô Viêm đánh bại chạy trốn. Cũng không quay đầu lại thoát đi chiến trường. Này tính là gì? Đây là bị đánh đánh mất đấu trí. Phải biết từ giao thủ đến hiện tại. Mới mấy hiệp. Hỗn độn đệ nhất tử dĩ nhiên lựa chọn lưu vong. Nhưng là tùy ý tốc độ của hắn nhanh hơn nữa. Cũng không thể nhanh hơn Tô Viêm. Tô Viêm bóng dáng ngang qua trời cao. Như một viên sao chổi vụt lên từ mặt đất. Trực tiếp dương kích đến đại địa phần cuối. Giơ lên màu vàng chân to. Chặt chẽ vững vàng dẫm đạp mà dưới. Không, hỗn độn đệ nhất tử gào thét. Thật tuyệt vọng. Cùng loại kẻ địch này giao chiến quả thực là một loại gian vặt. Tô Viêm thủ đoạn qua bá đạo, đầy đủ trấn áp đầy trời chư vương, nhìn xuống năm tháng xưng tôn kinh thế chiến lực. Một cước này, quả thực chính là đại vũ trụ lật úp mà xuống, không thể đỡ nghiền ép sức mạnh, để hỗn độn đệ nhất tử thân xác đều muốn giải thể. A, hắn hí dài, con mắt đều đỏ. Bị ép vào tuyệt địa, không thể không phóng thích tự thân huyết thống sức mạnh. Rốt cuộc hắn là hỗn độn cốc cửu tử ở trong huyết thống tối cường giả. Một khi kích hoạt huyết thống năng lượng, nhuốm máu thân xác đều dâng trào ra nồng nặc bất hủ gợn sóng. Ngắn ngủi thời gian, hỗn độn đệ nhất tử chiến lực tăng vọt. Nhưng mà hắn mặc dù là tại cường đại, đối mặt từ trên trời giáng xuống Tô Viêm, có thể nói đối mặt lớn lao cực điểm vũ trụ trấn áp. Hắn hỗn độn đệ nhất tử khí thế bị toàn diện nghiền ép. Người xung quanh dọa sợ. Này tính là gì? Cường đại như hỗn độn đệ nhất tử, căn bản không ngăn được Tô Viêm, thậm chí rất khó cùng hắn chinh phạt. Từ hắn vừa bắt đầu liền bị đẫm máu nghiền ép. Hiện nay hỗn độn đệ nhất tử càng là dâng trào ra mạnh nhất hình thái. Thế nhưng hắn y nguyên khó địch nổi. Khí tức bị toàn diện áp chế lại. Ngay ở trước mặt hoàng kim chân to dẫm đạp xuống thời khắc. Hỗn độn đệ nhất từ đầu đều chia năm xẻ bầy. Toàn bộ thân thể đều đang phun máu. Tại sao? Hắn thống khổ gào thét. Thê thảm không gì sánh được. Cả người đều là huyết dịch. Xương đều gãy vỡ. Toàn bộ thân thể cũng bị nghiền thành huyết quang. Tùy ý sức mạnh của hắn lại mạnh. Tùy ý sức chiến đấu của hắn ở hung cuồng. Hắn cũng không ngăn được Tô Viêm. Thậm chí mạnh mẽ huyết thống năng lượng đều bị tiêu diệt sắp khô héo. Đầy đủ để người đời tuyệt vọng hình ảnh. Hỗn độn đệ nhất tử bị bại quá thảm. Vì sao lại thua với ngươi? Tại sao? Hỗn độn đệ nhất tử mất khống chế rít gào. Tại sao biết như vậy không hợp thói thường? Thậm chí ngay cả đế chủng tranh bá còn chưa có bắt đầu. Hắn sắp bại vong. Hỗn độn đệ nhất tử phát ra tiếng gào đau thương. Vì sao liền một cái Tô Viêm cũng không ngăn nổi? Kẻ thù của hắn không nên là tiểu thi tiên cùng tổ điện tiểu tổ sao? Tại sao hắn liền một cái Tô ngoan nhân đều chống không nổi? Này lớn lao cực điểm năng lượng vũ trụ. Triệt để bao trùm xuống. Hỗn độn đệ nhất tử tuyệt vọng. hắn cuối cùng sụp đổ rồi. Thân xác chia năm xẻ bảy, nổ thành một đoàn huyết quang. Nguyên thần của hắn đều khó mà đào tẩu, bởi vì Tô Viêm nguyên thần tuyệt đối vượt qua nguyên thần của hắn cường độ. Hỗn độn đệ nhất tử nguyên thần đều bị Tô Viêm gào nổ tung. Từ đó hình thần đều diệt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.